Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời liên tiếp trốn ở sau mây âm mấy ngày. Rốt cục vào hôm nay từ sau mây mặt đi ra. Kim sán một vòng, chiếu bầu trời xanh thẳm. Giống như là vì nghênh đón cái gì đồng dạng. Ngoài cửa sổ có một đám bồ câu bay đi. Trên không trung phát ra một chuỗi trầm thấp mà có tiết tấu thầm thì thanh. Ánh nắng bị cái bóng che khuất, tiếp lấy lại được phóng thích, trở nên càng thêm chói mắt. Lục Thời Chan nhíu nhíu mày, tựa hồ rất là bất mãn thế này lúc sáng lúc tối hoàn cảnh. Nước khử trùng mùi vị nồng đậm lại bình tĩnh, liền thế này rơi vào Lục Thời Chan xoang mũi, tập mãi thành thói quen. Dừng một chút, nàng chậm rãi mở ra ánh mắt của mình, đón nhận ánh nắng lọt vào con mắt của nàng. Lục Thời Chan còn chưa kịp thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt. Bên tai liền truyền đến một đạo quen thuộc lại tràn đầy vui sướng thanh âm. Thời Chan, người cuối cùng tỉnh rồi. Tiểu y tá cuộn lại lưu loát tóc. Mặt tươi cười nhìn chăm chú lên mở mắt ra Lục Thời Chan. Lục Thời Chan mờ mịt một chút. Miệng so trống không đầu óc phản ứng nhanh. Nàng xốc lên khô khốc cánh môi. Hỏi, ta... Lần này lại hôn mê thật lâu sao? Đúng vậy a, tiểu y tá gật gật đầu. Từ trên bàn phẫu thuật xuống tới. Ngươi hôn mê 5 ngày đâu? Ta đều muốn chết khiếp. Nói là tiểu y tá. Thật ra cũng ở đây bệnh viện nhiều năm rồi. Cùng Lục Thời Chăn vị này bệnh viện khách quen cũng là phá lệ quen thuộc. Không có loại kia bệnh nhân cùng bác sĩ khoảng cách cảm giác. Nàng thanh âm hân hoan. Chắp tay trước ân. Ực lung lay. May mà, tỉnh rồi thì không có sao. Ta cái này đi gọi bác sĩ đến lại cho ngươi kiểm tra một chút. Ngươi chờ một hồi a, hảo. Lục Thời Chăn gật gật đầu. Nhìn chăm chú lên tiểu y tá mở cửa rời đi. Chỉ là so với dĩ vãng biết bản thân trở về từ cõi chết vui sướng. Lần này Lục Thời Chăn ánh mắt càng thêm mấy phần mờ mịt. Nàng nhìn xem căn này cũng sắp thành nhà nàng một mình phòng bệnh. Nhìn xem đặt ở tiểu trong phòng khách máy tính cùng bảng vẽ điện tử. Nhìn xem đây hết thảy nàng quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn hình ảnh. Không biết thế nào sinh ra một loại dường như đã có mấy đời cảm giác xa lạ. Lục Thời Chăn có một loại nàng giống như rời khỏi nơi này cực kỳ lâu cảm giác. Không chỉ là 5 ngày, càng giống là 5 năm. Thiết bị giám sát thanh âm có quy luật vang lên. Ký ức hướng trống không 5 ngày nghịch thuật đi. Lục Thời Chăn có thể ký lên cái cuối cùng hình ảnh cũng chỉ có kia ở nàng trong tầm mắt lúc sáng lúc tối phẫu thuật đèn. Còn có bác sĩ gây mê ở đem thuốc tê đẩy tới thân thể của mình về sau. Hỏi bản thân một vấn đề cuối cùng. Nàng hỏi nàng, kết thúc phẫu thuật về sau. Muốn đi nơi nào? Thế nhưng là nàng cái dạng này lại có thể đi nơi nào chứ? Lục Thời Chăn im lặng cúi đầu. Nhìn về phía đóng trong chăn Hạ Chân. Đúng vậy a, nàng cái dạng này có thể đi nơi nào chứ? Nàng chỗ nào đều không đi được. Tiểu y tá động tác rất nhanh. Gần như là lôi kéo bác sĩ đến Lục Thời Chăn phòng bệnh. Bác sĩ cho Lục Thời Chăn đơn giản kiểm tra một chút. Kết quả không sai. Phẫu thuật của Lục Thời Chăn hiệu quả rất tốt. Cùng bọn hắn lúc trước phán đoán đồng dạng. Chỉ cần tỉnh lại thì không có vấn đề. Lục Thời Chăn nghe bác sĩ mỗi một lần ở nàng thuật hậu đều không sai biệt lắm căn dặn. Thái độ vẫn như cũ nghiêm túc. Chờ lấy bác sĩ kiểm tra xong dặn dò xong. Muốn rời đi thời điểm người nhà của Lục Thời Chăn mới khoan thai tới chậm. Chăn chăn, tỉnh rồi. Không mặn không lạt. Lục ba ba hỏi. Ân, để ba ba mụ mụ lo lắng. Thật xin lỗi. Lục Thời Chăn gật gật đầu. Trong thanh âm có chút áy náy. Không biết từ lúc nào bắt đầu, sinh bệnh giống như thành nàng một loại áy náy. Nhưng rõ ràng những thứ này cũng không là nàng mình muốn. Cái này có gì hảo xin lỗi. Người có thể tỉnh lại liền hảo. Lục mụ mụ cười một chút, biểu tình trên mặt có chút miễn cưỡng. Lật qua lật lại vẫn là kia mấy câu. Tỉnh lại liền hảo hảo bảo hộ thân thể của mình. Đúng hạn uống thuốc, nghe bác sĩ lời nói. Ân, ta nhớ. Lục Thời Chăn gật gật đầu. Lâu dài ốm đau ở giữa bọn hắn hình thành một đạo không nhìn thấy lạ lẫm ngăn cách. Trong phòng bệnh bầu không khí còn không bằng vừa rồi tiểu y tá ở thời điểm. Không có bao nhiêu lời nói rất nhanh liền lạnh xuống. Mà liền tại trong phòng bệnh bầu không khí vừa giảm xuống nữa thời điểm. Một cái tiểu cô nương giống con thỏ đồng dạng đẩy cửa nhảy ra ngoài. Tỷ tỷ, Lục Thời Chăn nhìn xem người tiến vào rất là ngoài ý muốn. Đây là muội muội của nàng Lục Hy. Hy vọng Hy, Lục Thời Chăn, Hy Hy, người cũng tới. Đúng vậy a, ta thật lo lắng cho ngươi a. Lục Hy đi lên liền ôm Lục Thời Chăn. Ngươi thế nào, có cái gì chỗ nào đau a? Ta nếu là nằm trên giường nhiều như vậy thiên, thân thể đều muốn cứng. Lục mụ mụ nghe tới Lục Hy cái này nửa câu nói sau, vội vàng kéo nàng một chút, mang theo điểm ôn nhu a nói. Hi hi, nói bậy gì đấy, người cuối tuần liền so tài, có thể nói hay không chút may mắn lời nói. Lục Hy nghe vậy móp méo miệng, len lén ở Lục Thời Chăn phương hướng le lưỡi. Đều nói đại hỏa sẽ bại lộ mọi người để ý nhất đồ vật. Thật ra cũng không cần. Một câu thâu tóm hai cái nữ nhi lời nói là được rồi. Lục Thời Chăn giống như là cũng không hề để ý đến điểm này. Nhìn xem ôm muội muội của mình, hỏi, hi hi cuối tuần liền muốn tranh tài. Đúng vậy a, Lục Hy gật đầu. Đúng rồi tỷ tỷ, người có muốn nhìn một chút hay không, ta dự thi tác phẩm a? Ta xin nhờ lão sư giúp ta quay một đoạn. Nói ta rất có thể cầm giải đặc biệt nha. Tốt, Lục Thời Chăn vui vẻ đáp ứng. Đây là các nàng tỷ muội ở giữa bất thành văn ước định. Mỗi lần có tranh tài gì hoặc là vũ khúc tập luyện, Lục Hy đều sẽ đem bản thân khiêu vũ video đưa cho Lục Thời Chăn. Nàng thích chia sẻ đồ vật của mình, nhất là cùng tỷ tỷ của nàng cùng một chỗ chia sẻ. Du dương nhạc cổ điển từ điện thoại truyền ra, thiếu nữ thon dài tay cũng theo đó dò xét ra ngoài. Lục Hy tay dài chân dài, thiên phú cũng rất cao, thuần trắng múa váy theo động tác của nàng chập trùng, liền như là một con ở trong nước yêu nhã bồng bềnh thiên nga trắng. Lục ba ba cùng Lục mụ mụ ở một bên xem xét, trong mắt không hẹn mà cùng tất cả đều là vui mừng tự hào. Bọn họ vì bản thân có thể có thế này một cái tương lai có hy vọng nữ nhi rất là kiêu ngạo, còn có thỏa mãn. Lục Thời Chăn ngồi ở trung ương nhất thưởng thức Lục Hy múa ba lê. Như thường ngày mím môi mỉm cười, lại không biết vì cái gì ở công nhận đồng thời, đột nhiên cảm thấy còn có người so Lục Hy càng giống thiên nga. Sương mù từ lòng đất bốc hơi mà lên, đậm đà phiêu tán ở Lục Thời Chăn thế giới. Người kia là ai? Lục Thời Chăn căn bản tìm không được đáp án này, theo bản năng nhíu mày. Tiếp lấy thanh âm của Lục Hy liền từ bên tai nàng vang lên đến. Thế nào rồi tỷ tỷ? Ta chỗ nào nhảy không đúng sao? Tiểu cô nương rất để ý tỷ tỷ mình cách nhìn cùng đánh giá. Còn không đợi video kết thúc liền đặt câu hỏi. Lục Thời Chăn đầu tiên là ngẩn ra. Tiếp lấy nàng cứ nhìn trước mặt còn đang phát ra video. Nhẹ giọng nói. Người cuối cùng kia một đoạn ngắn đàn sen lô giống như có chút không đúng. Có phải là đạn sai rồi? Lục Hy trên mặt lập tức nổi lên kinh ngạc. Tỷ tỷ ngươi cái này cũng có thể nghe được nha. Nàng không thèm để ý chút nào bản thân trưng bày video bị đánh gãy. Đối Lục Thời Chăn thẳng thắn nói. Đúng vậy nha. Cái này ca khúc là ta một cái học đàn sen lô đồng học cho ta ghi. Lúc kia nàng cuối cùng một đoạn kéo lộn. Tỷ tỷ ngươi thật lợi hại. Cũng không có. Lục Thời Chăn cười nhạt một chút. Thế nhưng là nàng nói lời nói vẫn chưa nói xong. Liền nghe được Lục mụ mụ khẩn trương thanh âm vang lên đến. Hi hi, chuyện gì xảy ra? Đã sai rồi ngươi thế nào còn dùng? Tiếp lấy Lục ba ba cũng khẩn trương hỏi nói. Đúng vậy a hi hi. Đây nếu là ảnh hưởng ngươi tranh tài làm sao bây giờ? Ai nha, không có chuyện gì. Lục Hy xem thường, đỉnh đạc vẫy tay. Các ngươi yên tâm. Ngày mai Trình Trình liền đem tiêu chuẩn nhạc đệm cho ta gửi tới rồi. Sẽ không ảnh hưởng khi đến chu tranh tài. Kia liền hảo, Lục mụ mụ lúc này tùng một hơi thở. Mà Lục ba ba cúi đầu nhìn đồng hồ. Biểu tình nghiêm túc giảng đạo. Hảo, thời gian không còn sớm. Hi hi ngươi hôm nay còn muốn đi tập luyện. Lưu lão sư vừa rồi cho ta cú điện thoại, nói ngươi tranh tài phục làm xong, hôm nay còn muốn đi thử một lần, không nơi thích hợp còn muốn đổi, thời gian rất eo hẹp. Câu nói này vừa ra, Lục Hy trên mặt nét mặt hưng phấn lập tức rơi xuống. Nàng nho nhỏ, nga, một tiếng, mất mát đối Lục Thời Chăn phất phất tay. Vậy tỷ tỷ ta đi rồi, người chiếu cố hảo bản thân, ta qua ít ngày trở lại thăm ngươi. Hảo, tranh tài cố lên, Lục Thời Chăn gật gật đầu, ngồi ngay ngắn ở trên giường bệnh nhìn chăm chú lên bọn hắn một nhà ba miệng rời đi bóng lưng. Tiếp lấy bị một đạo cửa đóng lại ngăn cách, ánh nắng độ qua con mắt của nàng, nửa rũ tầm mắt hạ là một mảnh khó hiểu, ngược lại cũng không phải nói cô đơn. Những này Lục Thời Chăn sớm đã thành thói quen, nàng không thói quen là vừa rồi ngoài ý muốn đột nhiên chỉ ra sự kiện kia. Nàng vì sao lại một chút liền nghe ra đàn sen lô làn điệu không đúng? Nàng căn bản là không có có tiếp xúc qua vật này a, ngắn ngủi không đến một giờ, liền xuất hiện quá nhiều vấn đề. Lục Thời Chăn luôn có một loại bản thân giống như quên mất cái gì cảm giác. Sờ qua để ở một bên điện thoại liền muốn tìm kiếm. Chỉ là, nàng mới vừa vặn giải khóa điện thoại, trên màn hình liền cái này tiếp theo cái kia B, ấn R. A liên tiếp tin tức, mà tin tức này tất cả đều bắt nguồn từ cùng là một người. Nàng cơ hữu tốt, những năm gần đây nàng lấy dũng khí ở trên Internet giao người bạn thứ nhất. Lục Thời Chăn nhớ kỹ tự mình làm phẫu thuật trước nói với nàng qua. Nàng cũng cùng thường ngày xem chừng thời gian đến phát tin tức hỏi nàng thế nào rồi. Ngay từ đầu ngữ khí của nàng cực kỳ bình tĩnh, còn có chút đùa giỡn lời nói. Nhưng tiếp lấy nàng nhìn xem đối diện không có động tĩnh chút nào tin tức khung, luống cuống, chậm chậm bắt đầu gấp gáp, sợ, thậm chí còn là ô ô ô gửi thật nhiều khóc thầm mim. Lục Thời Chăn có thể tưởng tượng người này những ngày qua khẩn trương. Tiếp lấy cho nàng hồi nói, sống lại. Bỗng nhiên trong chốc lát, khả năng cũng không đến 2 giây. Lục Thời Chăn câu nói này liền bị đẩy lên. Đổi lấy là một chuỗi dài. Ô ô, chữ, trời ạ, ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô, ngươi hù chết ta. Ngươi cái thối quả lựu. Ngươi thế nào mới sống lại a ô ô ô ô ô ô ô ô ô, quá nhiều. Ô, chữ gần như liền muốn che hết nghiêm chỉnh chữ. Lục Thời Chăn nhìn xem những văn tự này cuối cùng lộ ra chân thật ý cười. Nàng liền thế này nhìn như vậy cái này một chuỗi dài chữ. Ý cười yêu kiều con mắt hơi híp một chút. Dừng ở quả lựu. Hai chữ bên trên. Quả lựu. 16. Tại sao là 16? Không phải 60 đâu. Lục lúc hẳn là 60 a. Cái tên này nàng dùng rất lâu rồi. Nhưng là loại này trần trờ còn là lần đầu tiên. Không biết có phải hay không là ngủ một giấc đầu óc ngủ rối loạn. Nàng đột nhiên không biết tại sao cảm thấy bản thân cái tên này cũng tựa hồ đừng có ý tứ. Lục Thời Chăn nhíu mày. Chân thật cho cơ hữu biểu đạt ra bản thân sau khi tỉnh lại hoang mang, ta cảm thấy tò mò quái. Ta ngủ 5 ngày, lại có một loại bản thân trải qua rất nhiều việc lại quên mất cảm giác. Nhưng ta đích đích xác xác là nằm ở trên giường ngủ 5 ngày a. Thế nào, lẽ nào ngươi xuyên thư không thành, cơ hữu nửa đùa giỡn giảng đạo. Tiếp lấy Lục Thời Chăn còn chưa kịp coi là thật, nàng liền lại phát nói, ta cảm thấy có phải là ngươi ngủ 5 ngày. Mất đi 5 ngày cho nên cảm thấy không thích hợp a, 5 ngày. Gần một tuần lễ, một phần tư tháng, cũng thật dài, đến. Đây là cái này 5 ngày ngươi bỏ qua Hắc Nguyệt Quang đồng nhân văn. Còn có đồng nhân đồ. Ta đều chuẩn bị cho ngươi hảo. Cam đoan ngươi sau khi xem xong sẽ không lại có loại cảm giác này. Lục Thời Chăn còn chưa kịp xem hết nàng cơ hữu gửi tới những lời này. Ngay sau đó liền bị cái này đến cái khác tài liệu đỉnh đi lên. Nàng kinh ngạc nhìn lên trước mặt từng cái biểu hiện ngay tại truyền lòe loẹt mơ hồ khoanh tròn. Không thể tin được đây là đối bản thân cái này có kéo dài chứng cơ hữu tốc độ nhanh như vậy. Như thế toàn, cơ hữu ở bên kia gãi gãi đầu. Có chút ngượng ngùng, ngươi hiểu được. Ta làm sao có thể nhanh như vậy, ngươi có biết không? Ngươi nếu là không quay lại ta, ta đều chuẩn bị đem những vật này in ra cho ngươi thiêu đi qua QAQ, giống như là rốt cục yên tâm. Cơ hữu máy hát cũng mở ra. Kích động cùng Lục Thời Chân giảng thuật nàng những ngày qua mưu trí lịch trình, đây chính là những ngày gần đây. Bốn phía ăn xin, mới chỉnh hợp đi ra ngoài. Ngươi không biết mấy cái phu nhân nếu không phải ta nói ta có người bạn sắp chết. Mỗi ngày kề cận các nàng đều không cùng ta tìm trước đó tồn đương. Ta nhưng quá khó khăn, ngươi đến cho ta vẽ một bước lớn ta đẩy mới được. Lục Thời Chân rất cảm động, cũng rất im lặng, quả nhiên nàng xem trọng nàng. Ngón tay của nàng treo ở trên màn ảnh, chuẩn bị tâm lý thật là nhiều thổ táo. Chỉ là nàng còn chưa kịp gõ. Lúc này màn hình phía dưới cùng mơ hồ hình ảnh hoàn thành lốt. Lộng lẫy rực rỡ ánh đèn vung đầy toàn bộ vẽ đầy. Ngay tại nguy nga lộng lẫy trong vũ trường ương. Chập chờn quần bãi thiếu nữ cùng khác một thiếu nữ mười ngón đan sen. Đen nhánh sợi tóc theo các nàng vũ điệu động tác. Phiêu diêu đan vào một chỗ. Các nàng bốn mắt tương vọng. Thân mật mập mờ không khí tràn ra màn hình. Đây là trong sách Hứa Thập Nguyệt cùng Thẩm Nhạn Hành kiệt tác rượu biết khiêu vũ hình ảnh. Các nàng chính là ở đó đêm định tính. Không có người phát tin tức phòng an tĩnh muốn mạng. Phản chiếu ở trên tường cái bóng liền an tĩnh như vậy ngừng ở trên tường. Lục Thời Chân con mắt nhìn chằm chằm trong điện thoại di động hình ảnh. Chỉ là trong đồng tử không có từng tia kích động. Đây là một chuyện rất quỷ dị. Lục Thời Chân phát hiện, nàng đối bản vẽ này trong phim nhân vật sinh ra ghen tị. Rõ ràng trước đó không lâu, nàng còn vì cái này một đôi cắn sinh cắn chết, khóc ròng ròng, cách chương.